Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 172, Vọng Bắc Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quân trướng chung, Tô Hộ lại chậm chạp không chịu cởi trên người khôi giáp. Lúc này hắn hai mắt đã bạch hóa. Nói cách khác, hắn đã nhìn không thấy đồ vật. Hắn tùy thời khả năng sẽ rời đi. Lúc này Yến Tiểu Bắc đám người cũng canh giữ ở hắn bên người. Chung quanh còn có đi theo Tô Hộ vào sinh ra từ các tướng sĩ. Tiểu Bắc, Nhan Nhi có thể phó thác cho ngươi. Vi phụ cũng đã thấy đủ. Trước mắt chúng ta bên này nhân thủ kỳ thiếu. Không biết ngươi có gì biện pháp. Tô Hộ chua xót cười. Đương nhiên, vi phụ biết làm như vậy cũng qua miễn cưỡng ngươi. Nhưng hiện tại đúng là Ký Châu Thành nhất yêu cầu ngươi thời điểm. Bất chi bất giác chi gian. Tô Hộ phát hiện chính mình đã tán thành Yến Tiểu Bắc cái này tiểu tử. Hắn không biết là khi nào tán thành. Có lẽ là đã từng. Lại hoặc là giờ khác này. Hắn không biết. Cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc kia không có gì tất yếu. Yến Tiểu Bắc nói. Hiện tại Tây Kỳ Cơ Xương đã bị cầm tù đi lên. Hắn bị nhốt ở nào đó tiểu địa phương. Tuy rằng trên danh nghĩa là trụ vương nhậm chức cho hắn. Trên thực tế chính là đem hắn cấp giam lỏng. Chúng ta phải làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là đuổi ở thiên hạ đại loạn phía trước. Làm chúng ta cường đại lên. Thiên hạ đại loạn. Đúng vậy. Tứ đại chư hầu. Hai vị chư hầu đã bị giết. Bọn họ thuộc địa con nối dõi cùng tướng lãnh chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà Tây Kỳ Cơ Xương bị cầm tù. Hắn có ra không thể hồi. Chỉ sợ các con của hắn cũng sẽ tức giận. Khởi sự cũng là chuyện sớm hay muộn. Yến huynh ngao bái nói. Tô Hộ nói. Vậy ngươi nói. Chúng ta hẳn là như thế nào đi. Ta có hoàng kim vạn lượng. Này đó tiền ta sẽ giao cho đại ca. Đại ca cầm này đó tiền đi khai thác mạch khoáng. Đúc binh khí. Mở rộng chúng ta thực lực, mà hiện tại chúng ta liền ở cái này thôn yên ổn xuống dưới. Hiện tại chúng ta thực lực còn chưa đủ, cần thiết tích lũy đầy đủ. Chờ đợi thời cơ, Yến Tiểu Bắc nói. Nói trắng ra là chính là trước đáng khinh phát dục, làm một thân thần trang lúc sau mới đi ra ngoài đánh nhau. Hiện tại mọi người, có thể nói là binh mã mỏi mệt. Lại mất đi như vậy nhiều nhân vật trọng yếu. Nếu lựa chọn hiện tại thời gian này điểm đi đánh giặc. Kia không khác là lấy trứng chọi đá. Mất nhiều hơn được. Tô Hộ tán dương nói. Hảo, Tiểu Bắc biết được đại nghĩa. Toàn trung ngươi nhưng nghe minh bạch. Ở mưu lược phương diện. Tiểu Bắc mưu trí không người có thể cập. Phía trước là Hải Nhi xúc động. Tô Toàn Trung nói. Nguyên lai phía trước mọi người binh bại đến đây. Tô Toàn Trung đã từng muốn mang 3.000 tinh nhuệ sát nhập triều ca. Bắt trụ vương, tính toán đem này loạn đao phanh thây. Để giải trong lòng chi hận. Này tức giận đến lão gia tử cùng hắn cãi nhau. Thật vất vả mới đánh mất hắn cái này ý niệm. Tô Hộ dùng kia lỗ trống ánh mắt. Hướng tới Thái Dương phương hướng chuyển đi. Các ngươi xem. Mặc cho ngày hôm qua bão táp như thế nào thảm thiết. Sáng nay dương quang vẫn như cũ tràn ngập ấm áp. Thật tốt a cha. Tô Nhan bắt được Tô Hộ buồn tẻ tay. Tô Hộ đem Tô Nhan tay cùng Yến Tiểu Bắc tay điệp ở bên nhau. Môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì lời nói. Nhưng cuối cùng những lời này không có nói ra. Mà là khóe miệng mang theo mỉm cười. Tay bỗng nhiên rũ hiểu rõ xuống dưới. Phụ thân, cha, ở một cái trên vách núi. Một cái dùng đầu gỗ dựng lên cái giá. Mặt trên phóng Tô Hộ di thể. Hắn nhắm hai mắt, thoạt nhìn là như vậy an tường. Hắn hai mắt từng người phóng một khối noãn ngọc. Đây là đối người chết cầu phúc. Nguyện hắn kiếp sau tìm được một cái hào xuất thân. Cái này lễ tang cũng không phải hỏa táng. Mà là đại thương đặc có thiên táng. Làm trưởng tử Tô Toàn Trung cầm cây đuốc đi tới Tô Hộ di thể trước mặt. Hắn cung cung kính kính hướng tới thi thể dập đầu ba cái. Sau đó bật lửa giá gỗ chung quanh xài đống. Tức khắc ngọn lửa bốc cháy lên. Chậm rãi biến thành ngập trời lửa cháy. Lửa cháy cắn nuốt Tô Hổ. Kia vũ động liệt hỏa. Giống như là hỏa thần vũ đạo. Như vậy lửa nóng. Như vậy kịch liệt. Vốn dĩ ở cái này niên đại. Còn có tuẫn táng truyền thống. Nhưng là Tô Hổ lúc sắp chết toàn bộ đều cự tuyệt. Những cái đó mua tới nô lệ cũng là tánh mạng. Lưu trữ nhiều loại một ít điền. Nhiều làm trong chốc lát sống. Đối với toàn bộ thôn tới nói. Đều là tin tức tốt. Lễ tang lúc sau. Toàn bộ thôn người. Đều đã lâm vào cực kỳ bi ai bên trong. Tô Hổ cần chính ái dân. Đối địa phương thượng bá tánh cũng là che chở có thêm. Tự nhiên thập phần đến dân tâm. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua nơi xa Tô Nhan. Đang muốn đi lên nói chuyện. Nhưng lúc này Tái Tỷ Sương xuất hiện. Nàng nói. Lão đại. Tốt nhất ngươi vẫn là không cần qua đi. Làm tiểu thư yên lặng một chút. Cũng hảo. Yến Tiểu Bắc thở dài. Đúng rồi. Ta cho ngươi mang theo chút pháp bảo. Hiện giờ ngươi thực lực cũng tăng cường. Nên có chút pháp bảo phòng thân. Này. Này không tốt lắm đâu. Tái Tỷ Sương nói. Hiện tại này thôn. Liền dựa vào các ngươi bảo hộ. Mỗi người đều cường một chút. Đối với toàn bộ thế cục tới nói. Kia đều là tốt. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn đem một đôi cánh tay khải đưa cho Tái Tỷ Sương. Đạo khí rồng nước cánh tay khải. Gia tăng lực cánh tay 50. Đối cùng loại vũ khí thương tổn thêm vào 100, này pháp bảo có thể nói là vì cung thủ lượng thân đặt làm. Cho nên hiện tại Tái Tỷ Sương chỉnh thể thực lực cũng bay lên không ít. Tái Tỷ Sương tu vi. Cao cấp tu sĩ chức nghiệp. Bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí kỵ binh kim cung kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí rồng nước cánh tay khải. Như thế vừa thấy. Tái Tỷ Sương vũ lực cũng đã đạt tới phi thường khả quan nông nỗi. Long Hổ huynh đệ cũng tuần tra đã trở lại. Cùng Yến Tiểu Bắc hàn huyên vài câu. Cũng liền tự hành đi bận rộn. Từ Tử Thương lần trước đi tới Ký Châu Thành lúc sau. Mọi người tu vi cũng tăng lên không ít. Bởi vì Tử Thương đem tứ tượng môn tu luyện nhập môn pháp môn đều truyền cho mọi người. Tái Tỷ Sương nói. Lão đại. Kỳ thật ta cảm thấy cũng thực mơ hồ. Thực mơ hồ. Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Nàng bất đắc dĩ cười. Đúng vậy. Phía trước cha ta chết thời điểm. Ta hận chết nơi này mọi người. Nhưng này hết thảy đều tới quá đột nhiên. Sau lại không biết vì cái gì. Bỗng nhiên không hận. Ta còn tưởng cùng nơi này người cùng tiến thối. Người nói. Ta có tính không bất hiếu nữ. Không tính. Yến Tiểu Bắc nói, vì sao, Ký Châu Thành là sinh ngươi dưỡng ngươi địa phương, mà phụ thân ngươi tuy rằng nhất thời hồ đồ, nhưng hắn trước đó, cũng là vì Ký Châu Thành làm không ít thật sự. Nói thật ra, ta khi đó cũng rất chán ghét hắn, nhưng sau lại liền không chán ghét, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình vì này phấn đấu lý do. Không phải sao, Yến Tiểu Bắc nói. Người miệng hai mảnh ra. Ta xem a, toàn bộ thôn liền không ai có thể so ngươi càng có thể nói. Tái Tỷ Sương phùng bảo vệ tay. Nàng thực thích. Đúng rồi. Thôn này gọi là gì thôn? Yến Tiểu Bắc nói. Tái Tỷ Sương chậm rãi nói. Vọng Bắc thôn. Vọng Bắc thôn. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía phương Bắc. Tâm nói phía Bắc là Ký Châu Thành. Nơi này bá tánh tuy rằng đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng bọn hắn vẫn là tưởng niệm chính mình cố hương. Tên hay, tấu chương lược thuật trọng điểm ở quân chướng chung. Tô Hổ lại chậm chạp không chịu cởi trên người khôi giáp. Lúc này hắn hai mắt đã bạch hóa. Nói cách khác, hắn đã nhìn không thấy đồ vật. Hắn tùy thời khả năng sẽ rời đi. Lúc này Yến Tiểu Bắc đám người cũng canh giữ ở hắn bên người. Chung quanh còn có đi theo Tô Hộ vào sinh ra từ các tướng sĩ. Tiểu Bắc, Nhan Nhi có thể phó thác cho ngươi. Vì phụ cũng đã thấy đủ. Trước mắt chúng ta bên này nhân thủ kỳ thiếu. Không biết ngươi có gì biện pháp. Tô Hộ chua xót cười.